Tại hạ không phải là nữ. Chương 1019, ứng đối tặng lễ, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng. Ngô Minh đã biết bản thân trở thành nhân vật trung tâm của tin đồn bát quái rồi, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới bản thân dưới ma xui quỷ khiến thế nào cư nhiên lại trở thành người khởi xướng cho một loại lưu phái phong khí nào đó. Dọc theo đường đi bị người vây xem vẫn tính là việc nhỏ, dù sao Ngô Minh đã đem màn xe ngựa kéo xuống. Nhưng địa vị làm bát quái nữ vương trung tâm nàng không cách nào thay đổi. Có người nói không ít quý phu nhân đều đem nàng làm nhân vật mang tính kiểu mẫu đi đầu trên phương diện nào đó, nếu là trở thành tổ sư gia chỉ sợ là đều sẽ có người tán thành. Ngô Minh đây chính là đại biểu điển hình cho nằm cũng trúng đạn. Bất quá nàng nếu là nằm xuống đến không trúng đạn mới là lạ đây. Đối với một vị mỹ nữ nằm xuống đến, người nam nhân nào cũng đều sẽ rất tình nguyện đỉnh thương mà lên. Chĩa súng, lên cò súng, súng đã lên đạn đó là Bồng Bồng đã nói giảm nói tránh và hình tượng hóa một chút rồi đa. Đến đại môn phủ đệ Mặc Vương Tử càng là người đông tấp nập. Cái này không phải là cách nói khuếch đại, bọn thị vệ cơ bản là đem đám người mạnh mẽ chen tách. Không ít người ở cửa tức giận muốn cãi nhau, con nữ thị vệ sinh khí kêu lên. Chu cô nãi nãi hồi phủ các ngươi cái nào dám cản đường. Bỗng nhiên mọi người đều yên tĩnh, loạt soạt đoàn người lập tức tránh ra một con đường đến. Các nữ thị vệ đều có chút không tiếp thu kịp, không nghĩ tới tên tuổi Chu Chỉ Nhược dùng tốt như vậy. Chuyện này quả thật có hiệu quả như là ác thiếu gia cho dẹp đường đi trên phố vậy a. Có một tên nữ thị vệ ở bên ngoài xe ngựa cùng Ngô Minh trêu ghẹo nói. Chu cô nương, chẳng lẽ ngươi ở đây hoành hành bá đạo? Nàng là do tình công chúa cắt cử đến bảo vệ cũng là cùng Ngô Minh ở chung không thể. Là các ngươi ăn mặc trang phục hoàng cung đáng sợ chứ? Ngô Minh đánh cái mắt nói qua loa thầm nghĩ chẳng lẽ là vì lời đồn đãi chuyện nhảm này. Chỉ cần chứng kiến thiên kiếp tối hôm qua, sẽ có thể đem bọn họ sợ đến thành thật như thế. Ngô Minh không biết vây chặt ở cửa phủ Mặc Vương Tử. Đều là một ít thân tín của quan viên hoặc là thương nhân. Vì cùng Mặc Vương Tử giữ gìn mối quan hệ, làm một loại nương nhờ vào. Bọn họ chuyên môn tiến hành nghiên cứu. Hết thảy kết quả nghiên cứu của đám quan viên cùng thương nhân muốn tặng lễ, đồng loạt chỉ về một người. Chu Chỉ Nhược, ở trong tình báo Chu Chỉ Nhược nhưng là đại nhân vật nói một là một nói hai là hai bên trong tòa phủ đệ Mặc Vương Tử. Thậm chí Mặc Vương Tử còn từng kêu gào qua phải bỏ ra hơn mấy trăm ngàn triệu lượng bạc cho Chu Chỉ Nhược chi tiêu mua sắm sức vật. Nàng là Mặc Vương Tử tối sủng tín nha hoàn, phụ tá, nữ cố vấn. Ai tin a, cái ai tin này đương nhiên không phải nghi vấn về địa vị của nàng, mà là nói thân phận của nàng. Vẻn vẹn là nha hoàn, phụ tá, nữ cố vấn, có thể được đãi ngộ như thế sao? Trình độ này quả thực là với thân phận vương tử phi được sủng ái nhất cũng khó có thể với tới. Ngược lại các ngươi liền coi nàng như là vương tử phi mà đối xử. Không, nên nói là thái tử phi. Hầu như hết thảy quan viên hoặc là thương nhân đến tặng lễ, đều đối với thân tín phụ trách tặng lễ dặn dò như vậy. Vàng bạc đều là thứ yếu, có thể khiến cho Chu Chỉ Nhược vui vẻ mới là sự việc mấu chốt nhất. Không nên nghĩ đơn giản cho rằng kim ngân liền có năng lực gõ mở cửa lớn. Góc truyện audio.com, phủ đệ Mặc Vương Tử, đó là vọng tưởng, nhân gia không thiếu mấy thứ như vậy thậm chí có thể cự tuyệt không thu. Thế nhưng lễ vật đưa cho Chu Chỉ Nhược ai dám từ chối. Ở thời điểm còn không biết ý nghĩ của Chu cô nương, nhóm quản gia phủ Mặc Vương Tử tuyệt đối không dám tùy tiện cự tuyệt đám người đứng ngoài cửa. Vì lẽ đó nhân vật chói mắt nhất phủ đệ Mặc Vương Tử cũng là chỗ đột phá hay điểm yếu mấu chốt nhất phủ đệ Mặc Vương Tử tựa là Chu Chỉ Nhược. Nhắm vào nàng, nịnh hót, đây chính là chuẩn tắc lần hành động này của chúng ta. Lên đường đi thiếu niên, để cô gái kia hân hoan sung sướng, liền vô số quản gia hoặc sư gia được tín nhiệm xuất phát. Trên người chịu sự tín nhiệm cùng phó thác của chủ nhân, bắt đầu lấy Ngô Minh làm chỗ đột phá chuẩn bị vỗ mông ngựa Mặc Vương Tử cùng nàng. Vì lẽ đó nghe được tên gọi Chu Chỉ Nhược đám người kia làm sao có khả năng không ngoan ngoãn tránh ra. Ai đắc tội chọc giận Chu cô nương, còn muốn hoàn thành nhiệm vụ hay không? Hiện tại độ khả thi của chuyện Mặc Vương Tử trở thành thái tử cao đến mức trước nay chưa từng có, trực tiếp lệnh đại lượng thương nhân đầu cơ cùng quan viên có chỗ đứng bắt đầu làm hành động tặng lễ. Riêng là danh mục quà tặng từ các loại quản gia sư gia đến tặng lễ. Cũng đã chật ních Mặc Vương Tử phủ đệ phòng thu chi. Từng cái quản gia sư gia đứng xếp ra hàng dài, thậm chí càng ở trong sân xoay chuyển hai cái đường cong. Ai nha Chu cô nương người có thể coi là trở về rồi, chúng ta chính không biết nên xử lý như thế nào đây. Phòng thu chi sư gia một đường chạy chậm ra đón, các hạ nhân còn lại cũng đem cửa môn vây chặn lại một trận, xua đuổi đám người đến tặng lễ, sau đó cung cung kính kính đứng thẳng hai bên cửa lớn. Có tặng lễ giả một bên vây xem một bên khen một tiếng. Khá lắm, Chu Chỉ Nhược kiểu cách thật lớn a. Cũng không phải sao, thanh danh của nàng ở bên ngoài. Thân phận ở bên trong ai dám khinh thường, có thể nàng không phải thê thiếp Mạc Vương Tử a? Trên trán đỉnh không phải có thủ cung xa sao, người đây liền không hiểu chứ. Có biết Mạc Vương Tử xưa nay không gần nữ sắc, người bình thường cho rằng là vì công pháp huyền võ đã tinh còn cầu tinh hơn, trên thực tế đây là một loại biểu thị thái độ trung trinh cùng chấp nhất. Cái gì trung trinh cùng chấp nhất, đương nhiên là đối với Chu cô nương tỏ thái độ đi. Không phải vậy ngươi cho rằng là cái gì, thì ra là như vậy. Như vậy Mạc Vương Tử kỳ thực là vẫn luôn ghi nhớ Chu cô nương. Đương nhiên rồi, bằng không vị vương tử nào đã sớm không phải thê thiếp thành đàn. Người thừa kế ngôi vị hoàng đế có đời thứ ba nhưng là trợ lực tốt cho việc cạnh tranh vị trí thái tử. Đúng đúng, như vậy Mạc Vương Tử là đang đợi Chu cô nương hoàn tục. Phi, Chu cô nương lại không phải ni cô, cái gì hoàn tục. Cũng không thể lập gia đình, há không phải là cùng hoàn tục như nhau. Các loại thuyết pháp đều có, bát quái giữa Ngô Minh cùng Độc Cô Mạc quả thực là có thể được viết thành tiểu thuyết ngôn tình buồn nôn nhất. Thế nhưng rất nhiều người không biết kỳ thực nữ tính Độc Cô Mạc thích nhất là xa cuối chân trời Tề Thế Tử Ách, nói chính xác là Tề Thế Tử bản nữ trang mỹ nữ cung tiểu lộ. Khi bên ngoài tặng lễ giả chính đang lung ta lung tung bát quái thời điểm, Ngô Minh đã đưa ra thái độ của bản thân đối với việc tặng lễ. Nói cho bọn họ biết một mực từ chối. Phòng thu, góc truyện audio.com, chi sư ra sững sờ. Cái lễ vật đưa tới cửa này cũng không muốn. Chu cô nương chúng ta không phải là người làm quan, không đáng kể thanh liêm hay không thanh liêm. À, đúng rồi, Chu cô nương là vì cân nhắc danh tiếng cho Mạc Vương Tử a. Sư gia rất nhanh phản ứng lại, trong lòng đại khen. Nếu không thế nào lại có câu ngạn ngữ nói là nhà có vợ hiền không sinh tai họa đây. Có Chu cô nương tài trí như vậy tọa trấn bên trong phủ, Mạc Vương Tử tự nhiên là không lo lắng có tai họa phát sinh. Nhưng Ngô Minh nói tiếp. Ta luôn luôn không thích kim ngân châu báu, chỉ say mê về sự nghiệp công ích. Thế nào là sự nghiệp công ích? Tựa là góp một viên gạch cho cô nhi viện quyên kim hiến ngân. Phòng thu chi sư ra hoàn toàn không biết nói gì, hóa ra nàng rõ ràng là nghĩ thông suốt tới một cái con đường khác đến thu lễ. Chờ chút đã, cái con đường này kỳ thực tương đối khá a. Phòng thu chi sư ra đột nhiên phản ứng lại, giúp đỡ cô nhi, vốn là cái sự tình kiếm lấy danh tiếng. Nhưng kiến thiết cô nhi viện cùng chi tiêu duy trì hàng ngày, nhưng là cần đại lượng tiền bạc tập trung vào. Mặc dù là Mạc Vương Tử tầng lớp quý tộc như vậy, chỉ bằng lương tháng cùng lợi nhuận điền trang thu được cũng là không đáng kể. Thế nhưng tiền tài người đến tặng lễ nhưng là phân lượng nặng, là một hạng mục của cải chống đỡ rất mạnh mẽ. Hơn nữa bất kể là Chu cô nương hay là Mạc Vương Tử, nếu như lấy phương thức quyên tiền cho cô nhi viện đến thu lấy tiền biếu, mặc dù là có người gián ngôn kết tội cũng có lời có thể qua loa lấy lệ. Cái thời đại này, tặng lễ là sự tình phi thường phổ biến, bằng không cũng sẽ không can đảm xếp hàng trải dài xuống dọc theo phố lớn. Then chốt ở chỗ người bị kết tội không nghĩ là sớm đã bị hoàng thượng nhìn chằm chằm muốn làm rơi, bằng không thu lễ liền thành một việc tội nghiệp để sau đó bị đẩy đổ. Vâng, lão tiểu nhân liền sắp xếp người ở cửa dựng thẳng lên biển hiệu tuyên bố chỉ tiếp nhận quyên tiền phúc lợi. Không, không thể ở phủ đệ Mạc Vương Tử thu tiền. Chúng ta muốn phi thường kiên quyết biểu thị phải thanh liêm, không chấp nhận bất kỳ lễ vật nào. Ngô Minh thái độ rõ ràng mà tỏ vẻ lập trường của mình cũng sắp xếp nói. Lấy giấy và bút mực đến, ta lại viết một số thứ. Phòng thu chi sư ra lập tức đi sắp xếp, rất nhanh văn phòng tứ bảo đều đủ. Ngô Minh nhấc bút lên, lại lấy bút tích võ tắc thiên phất tay áo vung liền một đôi câu đối. Vệ quốc hữu tâm một bầu máu nóng, trị dân không thẹn thanh liêm. Phòng thu chi sư ra nhìn mà liên thanh nói tốt. Kỳ thực Ngô Minh viết tương đối thông tục cũng không có cái chỗ nào quá đặc sắc nhưng nịnh nọt tóm lại là muốn vỗ. Đi ra ngoài treo đi, Ngô Minh vung tay lên, phòng thu chi sư ra nhỏ giọng nhắc nhở, ai, vẫn không có Hoành Phi. Bức Hoành, Ngô Minh giả vờ khoát nhiên nói, có người hỏi, nhân tiện nói, tự có bách tính bình luận, vỡ vạc thông suốt, Chu cô nương làm người cao thượng tiểu lão nhi bội phục bội phục. Phòng thu chi sư ra thi lễ mà đi, à, chờ chút, ta nghĩ tới một chủ ý. Ngô Minh cười hì hì, sư gia nhìn nét mặt thiếu nữ tươi cười như hoa, nhưng cũng có chút cảm giác lạnh cả người. Sửa chữa một thoáng lời vừa nãy ta nói cho bọn họ biết buổi trưa ngày mai, ở ngoài thành Vũ Đô nơi tiếp dẫn của cô nhi viện ta đem cử hành nghi thức quyên tặng tiền đặc biệt. À, phòng thu chi sư gia có chút giật mình, liền nói như thế, bởi vì ta còn muốn cùng Mạc Vương Tử thương lượng. sự, góc truyện audio.com, tình vẫn chưa thể xác định được, Ngô Minh sắp xếp nói. Nếu nàng đã nói như vậy, sư gia không nói hai lời kiên quyết đi làm. Câu đối được treo ở cửa, dẫn tới Tặng Lễ giả ở sau một khoảng lặng hoàn toàn yên tĩnh liền huyên nháo lên. Hảo tài hoa, đây là Chu cô nương mặc bảo sao? Tác phẩm từ mực, không được rồi, Chu cô nương học cứu thiên nhân, tài học uyên thâm, rất nhanh mã giám liền vỗ tới bầu trời. Nịnh bở, cũng không có ít người phái thiết thực kêu lên, ai, Chu cô nương không muốn thu tiền biểu a? Nhưng mà chúng ta không thể đến không, mong rằng Chu cô nương đừng làm như người xa lạ chối từ a. Phòng thu chi sư ra cùng đám người ồn ào một phen sau, mới cao giọng đem thái độ chỉ thích làm việc thiện của Ngô Minh nói rồi một thoáng. Đến Tặng Lễ không có một cái là ngu ngốc nhất thời nghe rõ ràng ý tứ trong lời nói. Đây là nói Chu cô nương không chịu ở cửa phủ để mặc vương tử thu gom của cải a. Được thông minh, đây là phòng bị người hạ xuống mượn cơ a. Không hổ là nữ cố vấn sư gia trong truyền thuyết của Mặc Vương Tử. Ngươi xem, ta liền nói chúng ta nhiều người như vậy chen chúc ở đây, đổi lại là ai cũng không chịu chứ. Buổi trưa ngày mai, ở ngoài thành Vũ Đô nơi tiếp dẫn cô nhi viện muốn cử hành cái buổi lễ gì sao? Phòng trừng tựa là vào lúc ấy thu tiền biếu. Những người đã quen ở Tặng Lễ này tự hỏi tựa là cảm thấy Ngô Minh là muốn thu tiền biếu. Dần dần Tặng Lễ giả bị khuyên lùi, một ít chưa từ bỏ ý định còn muốn ngồi ở cửa bị không khách khí trực tiếp đánh đuổi. Buổi trưa qua đi, Mặc Vương Tử chạy về. Hắn cùng báo lão rời đi Vũ Đô đi tiếp quản bộ phận quân sự phòng ngự tới gần buổi trưa hôm nay mới biết Ngô Minh độ thiên kiếp vội vàng xông về đến. Còn chưa kịp đối với tình huống Ngô Minh độ thiên kiếp an ủi, Ngô Minh đã giành trước kêu lên. Công tử ta dự định phát hành vé số từ thiện. Chưa xong còn tiếp cách chương.